Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ngập đầu lưỡi. Ngon lắm phải không? Cô cười nhìn anh, lại đút thêm một miếng nữa. Nhìn anh từ từ ăn, trên mặt Mộc Yên rất thỏa mãn. Đến khi Dung Lạc ăn xong hết bánh ngọt, Mộc Yên mới buông tha. Về sau đều phải ăn điểm tâm như vậy mới được. Cô nghiêm mặt dặn dò anh. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ ở cổ tay, rồi sau đó đứng lên đi ra ngoài. Dung Lạc. Mộc Yên ở sau lưng gọi anh. Anh khó hiểu quay đầu lại. Lúc xoay người đã thấy cô bám lên cổ anh, rồi thuận thế hôn lên môi. Dung Lạc hơi kinh ngạc. Mộc Yên chỉ chạm nhẹ, sau đó lập tức rời đi. Nằm ở trên vai, Mộc Yên đỏ mặt nói vào tai của anh. Môi của anh dính bơ. Lần này đổi lại là tôi lau giúp anh. Giọng nói ái muội, trên người cô còn mang theo mùi bơ ngọt. Đến trung tâm mua sắm, người đến người đi rất náo nhiệt. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, một đôi tình nhân trẻ tuổi tay trong tay đi tới. Người con trai dáng người thon dài, dùng mạo anh tuấn, khí chất trên người lạnh lùng, đẹp đẽ, quý giá, hấp dẫn người đi đường. Bên cạnh anh là một cô gái tính tình có chút trẻ con, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, không chút son phấn, cười ngọt mà mê người. Tiểu Mộc Yên vô cùng thân thiết kéo khuỷu tay Dung Lạc, vừa đi vừa ghé vào lỗ tai anh nói gì đó. Cửa hàng áo cưới mộng ảo, thảm dày màu hồng, ở hai bên lớp thủy tinh tinh xảo là đóa mần côi kiều diễm. Trên cầu thang treo đầy những quả bóng hơi màu tím lãng mạn tự chế. Xuyên qua cửa sổ lớn sát đất, có thể nhìn thấy bên trong có đủ loại áo cưới. Lụa trắng nhẹ nhàng, áo khoác mộng ảo, lụa mỏng trong suốt. Tiên sinh, tiểu thư, chào buổi sáng. Tôi là Tiểu Trần, nhân viên bán hàng. Xin hỏi hai vị cần giúp gì không? Nữ nhân viên mặc đồng phục bán hàng tiến lên nghênh đón bọn họ. Xin chào, chúng tôi muốn xem áo cưới. Có thể giới thiệu một chút cho chúng tôi không? Mộc Yên bước đến mỉm cười. Đương nhiên có thể, mời hai vị qua bên này. Nữ nhân viên dẫn bọn họ đi đến trước đài trưng bày áo cưới. Cô chỉ vào chiếc áo cưới màu trắng ở giữa, chậm rãi nói. Đây là áo cưới do nhà thiết kế danh tiếng của Italy thiết kế. Hoa đính trên áo lấp lánh mộng ảo. Chiếc áo cưới này không chỉ mới mẻ, tôn quý. Nhà thiết kế còn phối hợp với nét cổ điển của Trung Hoa, làm cô dâu thêm uyển chuyển, kiều diễm. Dưới ánh đèn màu tím, áo cưới trắng như tuyết giống như ảo ảnh. Tiểu Mộc Yên tiến lên, ngẩng đầu tinh tế xem xét. Chiếc váy cắt theo hình giọt nước ôn nhu, vải lụa mỏng mềm nhẹ, làn váy tung bay lại xinh đẹp quý giá. Nhưng mà lúc này trong lòng Mộc Yên không có một chút niềm vui của một cô dâu. Cô cảm thấy cảnh tượng tốt đẹp như vậy giống như một giấc mơ, đều là giả dối. Sao vậy? Xuất thần một lúc, cô cảm thấy bả vai chợt lạnh. Dung Lạc đặt ngón tay ở trên vai cô nhẹ nhàng kéo, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Mộc Yên. Không có gì, chỉ cảm thấy áo cưới này thật xinh đẹp. Cô mỉm cười, lại chủ động cầm tay anh. 10 ngón tay đan vào nhau. Hai người tiếp tục nghe nhân viên giới thiệu. Trên đài trưng bày, từng loại áo cưới đều được giới thiệu qua. Mộc Yên lắc lắc tay Dung Lạc, anh quay đầu nhìn cô. Chúng ta hãy đi nghỉ ngơi một chút, được không? Hôm nay ra ngoài, cô đi giày mới có chút không thoải mái. Từ lúc đó đến bây giờ, cũng đã đứng mấy tiếng. Được thôi. Dung Lạc gật đầu, tùy ý để Mộc Yên nắm tay kéo đến ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Có thích cái nào không? Anh lạnh giọng hỏi cô, thuận tiện đưa cà phê nhân viên mới đem tới cho cô. Cảm ơn. Đặt cà phê lên bàn, cô mỉm cười, tựa đầu vào vai anh nói nhỏ. Tôi cảm thấy tất cả những bộ áo cưới này đều rất hoa lệ, cao quý. Cảm giác bản thân mặc vào sẽ không thích hợp. Những bộ bên trong em thích nhất cái nào? Dung Lạc nặng nề hỏi. Nếu không có, chúng ta có thể tìm nhà thiết kế em thích để làm theo yêu cầu. Không cần phiền phức như vậy, áo cưới ở đây cũng rất đầy đủ. Vậy cái đầu tiên đi, nhìn rất đẹp. Mộc Yên tất nhiên biết lấy năng lực của nhà họ Dung, mời nhà thiết kế hàng đầu từ nước ngoài đến thiết kế theo yêu cầu vốn không phải vấn đề gì lớn. Nhưng cô cũng không muốn Dung Lạc hao tổn nhiều tâm tư. Mỗi khi nghĩ đến bọn họ sắp tổ chức hôn lễ, cô liền cảm thấy vớ vẩn vô cùng. Cho chúng tôi xem thử bộ ban đầu. Trầm giọng dặn dò, nhân viên mỉm cười chạy lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net